Tại thượng tổng tài, chương 30, không phải vì cô ta. Góc truyện audio.com. Tại tập đoàn Âu Hoàng, Âu Thị, Âu Duật Phong đang ngồi tại phòng tổng tài đọc tài liệu. Có cả Cung Tử Mặc và Hoắc Ngạo Thiên ở đó. Cung Tử Mặc rảnh rỗi uống trà ngồi chéo chân nhìn Âu Duật Phong nói cô gái hôm trước là ai vậy? Cậu đối với cô ta không bình thường một chút nào. Hoắc Ngạo Thiên liền cắt ngang lời. Trái ngược với dáng vẻ đùa cợt của Cung Tử Mặc thì hắn vô cùng nghiêm túc nói chuyện việc ở Hải Thành cậu cho người thả hết ở đó không những làm tụt số liệu thu nhập mà còn mất không ít đối tác làm ăn. Tôi cũng muốn nghe xem câu trả lời của cậu về cô gái bí ẩn đó đấy. Âu Duật Phong mặc dù hắn không nhìn bọn họ nhưng lại nghe rất rõ từng lời họ nói. Hắn nhếch môi cười nhìn ra phía cửa sổ trầm ngâm một lúc. Tôi không biết ba chữ này của hắn khiến Hoắc Ngạo Thiên ngạc nhiên không ít. Đây không giống tác phong của Âu Duật Phong chút nào. Cậu nói dễ hiểu hơn được không vậy? Cung Tử Mặc bức xúc lên tiếng. Hoắc Ngạo Thiên nhìn hắn một lúc rồi lạnh giọng nói cậu từng khuyên tôi không nên vì một thứ gì đó mà làm ảnh hưởng đại cục. Giờ thì cậu đã làm ngược lại rồi đấy. Tôi không vì cô ta mà làm ảnh hưởng đại cục. Chẳng qua là do bộ kiểm soát bắt đầu chú ý hơi nhiều về nơi đó nên tôi không muốn mọi chuyện phiền phức hơn mà thôi. Hắn cắt ngang lời của Hoắc Ngạo Thiên, giọng điệu vô cùng lạnh lùng dứt khoát nhưng với những người bạn lâu năm như Cung Tử Mặc và Hoắc Ngạo Thiên nghe là biết không chỉ vì như thế. Một phần lớn chắc chắn liên quan đến cô gái kia. Âu Duật Phong bề ngoài phủ nhận hắn không bị Phương Bách Giao làm phân tâm nhưng thật chất hắn hoàn toàn bị hình bóng cô khống chế mất rồi. Từ lúc ở Hải Thành trở về hắn cứ nghĩ về cô suốt không thể dừng lại. Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền đến cộc, cộc, vào đi. Hắn lạnh giọng lên tiếng. Giản Huận đi vào khẽ cúi chào ba vị đại nhân ở đây một cái rồi đưa cho Âu Duật Phong một lá thư mời từ tập đoàn Kim Thị Âu Thiếu. Kim Thị vừa gửi thư mời ngài đến buổi đấu giá vào tối ngày mai. Hoắc Ngạo Thiên cười như không cười xem ra chúng ta ai cũng được mời cả hai người cung. Tử Mặc và Hoắc Ngạo Thiên cũng vừa nhận được thư mời vừa rồi. Kim gia là một gia tộc được xếp hàng đầu sao có thể không đi chứ? Âu Duật Phong khua khua tay tôi biết rồi cậu ra ngoài trước đi. Giản Huân nhanh chóng ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại. Hoắc Ngạo Thiên, tôi phải về đây. Cung Tử Mặc, tôi cũng về chuẩn bị cho thật đẹp để đi dự tiệc đây. Cả hai người cười cười rồi rời đi. Âu Duật Phong để tấm thiệp lên bàn trầm mặc một lúc rồi cầm di động gọi cho Phương Bách Giao nhưng lại máy bận. Khuôn mặt hắn đột một tối sầm không vui. Phương Bách Giao sau khi trò chuyện với Âu Mạt Nhi xong thì rời khỏi Âu gia quay về dinh thự Cảnh Hoàng Viên. Ngay lúc đó máy cô bị cấn bởi túi xách nên chuyển sang chế độ im lặng mới không nghe thấy hắn gọi. Cách chương.